Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, thanh danh xấu hay. Thanh danh đối với một cái ninja đến nói nặng hay không muốn. Đại bộ phận ninja đều sẽ nói trọng yếu, một cái tốt thanh danh, người ninja này trong thôn lại nhận thôn dân kính yêu, đồng bạn tín nhiệm, Hokage trách nhiệm. Nếu như thanh danh của ngươi tốt tới cực điểm, cộng thêm thực lực cũng rất tốt, như vậy trở thành Hokage cũng không là giấc mơ. Muốn tại trong thôn dựng đứng mình tốt đẹp thanh danh, đối với một cái ninja tới nói, đây là cần nhiều năm cố gắng mới được. Shinosuke tại không có trên chiến trường bên trên, bởi vì thiên tài tên bị Konoha thôn dân nói chuyện say sưa. Sau đó lại trên chiến trường lập xuống không nhỏ công lao. Tên của hắn không chỉ có bị Konoha càng nhiều thôn dân biết được, những thôn khác ninja cùng thôn dân cũng biết tên của hắn. Đương nhiên những này thanh danh đều là theo thời gian trôi qua chậm chạp hình thành. Cũng không phải là Shinosuke hữu tâm đề cao thanh danh của mình. Mặc dù hắn không thế nào quan tâm, nhưng tốt thanh danh dù sao cũng so danh tiếng xấu tốt a. Mà bây giờ đại bộ phận Konoha thôn dân đều là nói Shinosuke lạm sát kẻ vô tội, tính cách xúc động, mấy năm để giành tới thanh danh trong nháy mắt liền biến xấu. Shinosuke tin tưởng nếu như bây giờ tự mình đi tại Konoha trên đường cái, nhận đem sẽ không là dĩ vãng khen ngợi, mà là phía sau chỉ trò. Muốn thành tựu một người rất khó, nhưng muốn hủy đi một người lại rất đơn giản. Nếu như là một vị đem chính mình thanh danh nhìn rất nặng ninja, nói không chừng sẽ không tiếp thụ được đả kích như vậy, trực tiếp tự sát thân vong. Nguyên tác bên trong, mạnh như Shiroi Kiba Hatake Sakumo, không liền là thanh danh của mình bị hủy, từ đó không tiếp thụ được hiện thực, mà lựa chọn tự sát. Cũng may Shinosuke thật không chút nào để ý thanh danh của mình thế nào. Không phải nói không chừng hắn lại biến thành Shiroi Kiba đệ nhị. Nếu như hắn tự sát, như vậy Danzo nguyện vọng liền đạt thành. Ái tích chết rồi, thương tâm gần chết đệ tam có rất lớn khả năng từ đi Hokage vị trí. Mà thôi, Danzo thủ đoạn vẫn là rất dễ dàng chen rơi vừa mới có thành tựu tam nhẫn. Khi đó hắn liền là đệ tứ Hokage, lão đầu tử, ba cái kia người chết từ gia tộc Uchiha bên trong muốn trở lại chưa? Shinosuke hỏi. Cùng Uchiha ninja phát sinh xung đột kỳ thật cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt liền là đang phát sinh xung đột thời điểm, ngoài ý muốn dẫn đến ba vị bình dân tử vong, mà Shinosuke rất xác định. Lúc ấy hắn phòng ốc sập đổ một góc căn bản cũng không có người. Chẳng lẽ hắn ngay cả cái này điểm cảm giác lực đều không có? Nhưng là chờ hắn sau khi rời đi, phân thuộc tại gia tộc Uchiha Konoha cảnh vụ bộ đội chạy tới. Sau đó bọn hắn ngay tại một chút thôn dân dưới ánh mắt, từ cái kia sụp đổ ra tìm ra ba cái bị đè chết thôn dân. Anru thành viên muốn về cái này ba bộ bình dân thi thể, nhưng lại bị cảnh vụ bộ đội cự tuyệt. Lúc ấy bởi vì tình huống tương đối phức tạp, cho nên Anru thành viên cũng không có cưỡng ép yêu cầu cái này ba bộ thi thể. Hokage đại nhân, Uchiha Akaru cầu kiến, một vị Anru xuất hiện, đánh gãy Shinosuke hỏi thăm. Uchiha Akaru, nghe được cái tên này, đệ tam cùng tam trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái. Người này liền là gia tộc Uchiha đại trưởng lão, mà hắn ý đồ đến khẳng định liền là cùng cháu của hắn bị Shinosuke đả thương có quan hệ. Shinosuke, Minato, các người đi xuống trước đi, đệ tam nói ra. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Hắn cũng biết mình hiện tại không thích hợp xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt. Dù sao hiện tại hắn cháu trai còn nằm tại Konoha bệnh viện đâu. Mẫu thân ngươi liền dưới lầu chờ ngươi, ngay tại Shinosuke rời đi thời điểm, đệ tam lại nói một câu. Nghe vậy, Shinosuke có chút không vui nói ra. Lão đầu tử, ngươi cho là ta là xúc động như vậy người mà, mẫu thân Biwako tới đây là có ý gì? Shinosuke làm sao lại không biết? Không phải liền là đệ tam sợ Shinosuke áp chế không nổi trong lòng phẫn nộ. Tìm Danzo hoặc là phái chủ chiến người tính sổ sách mà. Cho nên đệ tam mới khiến cho Biwako trực tiếp tới tiếp Shinosuke về nhà. Tại giới ninja, chân chính có thể quản được ở Shinosuke chỉ có mẫu thân Biwako một người. Sunet cùng Nana có đôi khi cũng không quản được hắn. Đi xuống lầu dưới, Shinosuke liền thấy mẫu thân Biwako chính tại cửa ra vào chờ mình. Minato ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, vậy được rồi. Tối nay ta lại tới tìm ngươi, Minato nhìn Shinosuke một chút. Gật đầu nói, phụ thân ngươi sẽ cho ngươi một cái công đạo, Biwako sờ lấy Shinosuke đầu nói. Chỉ mong, Shinosuke nhún nhún vai, đệ tam chính trị năng lực xác thực phi thường ưu tú. Nhưng chính là bởi vì quá ưu tú, suy tính địa phương quá nhiều, để hành vi của hắn nhận lấy trong mắt trói buộc. Cho nên để lão tử thay mình tìm lại công đạo, kỳ thật Shinosuke căn bản không có ôm ý nghĩ như vậy. Đệ tam là chỉnh thể lớn hơn cá nhân, Konoha lợi ích nặng như hết thảy nam nhân. Cùng Biwako trên đường đi về nhà, lúc đầu Biwako muốn quấn đường nhỏ đi, nhưng Shinosuke lại không phải kiên trì từ Konoha đường cái đầu này trên đường lớn đi. Nhìn là Shinosuke, đều giết người. Hắn làm sao còn không có bị nhốt vào, hắn nhưng là đệ tam nhi tử. Đệ tam đại nhân không phát lời nói ai dám bắt, trước kia thật không nhìn ra. Shinosuke hắn vậy mà giết qua địch quốc một cái thôn vô tội thôn dân, đệ tam đại nhân chuyện. Này làm có sai lầm công bằng, không thể bởi vì là con của hắn, mà mở một mặt lưới, suýt. Các ngươi nói nhỏ giọng một chút, không nên bị hắn nghe được. Không phải hắn dưới cơn nóng giận đem chúng ta cũng đã giết làm sao bây giờ, một cái bình dân dùng. Đến thanh âm cực nhỏ đối chung quanh đồng bạn nói ra. Dựa vào, lão tử đều đã nghe được. Với lại không phải là các ngươi mấy người này. Người chung quanh lời nói ta đều nghe được. Lấy thực lực của hắn sẽ nghe không được chung quanh thôn dân nói chuyện. Liền coi như các ngươi không nói lời nào. Động mồm mép. Ta đều biết các ngươi tại nói cái gì. Đi tại Konoha trên đường cái, Shinosuke giống như là một cái phát sáng bóng đèn. Hắn là tất cả thôn dân nhìn chăm chú cùng thảo luận tiêu điểm. Mặc dù hắn không thế nào quan tâm các thôn dân, nhưng loại lời này nghe nhiều, cái này trong lòng chung quy là phi thường không thoải mái. Thật giống như có một đám lửa liền trong lòng thiêu đốt lên. Ta nói cho các ngươi biết, nhi tử ta là một vị ưu tú ninja. Chuyện các ngươi kể đều là giả, là người khác tạo ra, mà tạo ra cái này hoang ngôn người, liền là hy vọng dùng các ngươi hủy đi vị này gánh vác Konoha tương lai ninja. Tại tất cả mẫu thân trong mắt, con của mình đều là ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất, các nàng dung không được người khác đối con của mình ác ngôn tương hướng. Chửi bới, nhục mạ, nhìn xem mẫu thân Biwako, Shinosuke trong mắt có nồng đậm cảm động, trong lòng đoàn kia lửa, cũng chậm rãi tiêu tán. Đây chính là hắn vì cái gì ở ngoài sáng trí mình bị người hãm hại, mà không nhúc nhích lý do. Ở chỗ này hắn có quá nhiều lo lắng, hắn không thể bởi vì chính mình xúc động, mà để lo lắng hắn người thương tâm cùng quải niệm. Không phải hắn sớm liền giết Uchiha Ryo, đánh lên rút căn cứ cùng Uchiha nơi đóng quân. Không cần hoài nghi năng lực của hắn, tại chỗ có át chủ bài đều bại lộ tình huống dưới. Cho dù không thể giết Danzo, hắn ít nhất cũng có thể đem Danzo vất vả thành lập rút cho hủy đi. Phái chủ chiến những người kia cũng giống như nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.